Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 34, vai ác gian phi, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Phong Lâm mặc cùng Mục Vân Tu quan hệ thực tốt, cho nên hắn cũng coi như là Mục phủ khách quen. Mục phủ mọi người đối với Yến Vương Điện Hạ thường xuyên xuất hiện thân ảnh sớm đã thành thói quen, nhưng thật ra Hạ Bắc Bắc ở Mục phủ hậu hoa viên nhìn đến ăn mặc một thân tố lam áo gấm Phong Lâm mặc, nàng không khỏi ngẩn ra một chú tở. Nàng trong ấn tượng Phong Lâm mặc luôn là ăn mặc mãng bào, một thân hoàng tộc tinh anh khí chất, mà hiện tại Phong Lâm mặc lại cởi ra vương gia quang hoàn, cả người thoạt nhìn càng như là một vị anh tuấn soái khí quý công tử. Vương gia, Hạ Bắc Bắc tiến lên vài bước hướng về phía Phong Lâm mặc nhẹ nhàng mở miệng. Nương nương, lão phu nhân bệnh tình như thế nào? Phong Lâm mặc quay đầu tiên là hướng về phía Hạ Bắc Bắc gật gật đầu, ngay sau đó liền mở miệng dò hỏi đến Mộc Lan thị bệnh tình. Mẫu thân nàng, gần nhất còn tốt, Hạ Bắc Bắc thở dài một tiếng. Đa tạ vương gia lo lắng, đây đều là việc nên làm. Phong Lâm mặc xoay người ngắm nhìn trong hoa viên những cái đó tranh nhau khoe sắc hoa tươi, ngữ khí càng thêm trầm thấp. Nương nương mấy ngày nay thoạt nhìn tiểu tụy không ít, kỳ thật hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử, người cả đời này cũng bất quá như thế. Hắn nguyên bản cũng nghĩ tới liền như vậy mơ hồ trôi qua cả đời cũng tốt, chính là cuối cùng, vẫn là không cam lòng đâu. Chỉ là như vậy nho nhỏ một hy vọng ngọn lửa, khiến cho hắn đáy lòng những cái đó dục vọng ở nháy mắt biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Nhìn Hạ Bắc Bắc cùng Phong Lâm mặc đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm tình cảnh, cách đó không xa Mục Vân Tu như cũ là vẻ mặt trầm tĩnh bộ dáng. Phong Lâm mặc chính là trong thế giới này, chân chính ảnh hưởng cốt truyện chủ tuyến. Bất quá loại này ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm, nếu như không quan trọng lắm, hắn cũng không muốn giết chết người này. Mục Vân Tu rũ rũ mắt, tuy rằng giết chế là dễ dàng nhất phương thức, nhưng là này cũng không phải một cái xuất sắc chấp pháp giả sẽ làm sự tình. Hắn luôn luôn thói quen đem hết thảy đều làm được tốt nhất, ở hắn nhiệm vụ ký lục tuyệt không cho phép tồn tại bất luận cái gì tì vết. Vương gia Uyển Sơ, bên ngoài gió lớn, chúng ta đến đại sảnh ngồi đi. Phục hồi tinh thần lại Mục Vân Tu tiến lên một bước nhẹ giọng đề nghị một câu. Cũng tốt, Vân Tu dẫn đường đi. Nghe được Mục Vân Tu nói, Phong Lâm mặc cười gật gật đầu, ba người cùng nhau ra hoa viên, liền ở phía sau hoa viên trong một góc Mục phủ hai vị tiểu thư đang trông mong ngóng nhìn Phong Lâm mặc bóng dáng xuất thần. Yến Vương Điện Hạ thật soái khí a, Yến Vương Điện Hạ thật anh tuấn. Nghe nói Yến Vương Điện Hạ cùng bệ hạ tướng mạo rất tương tự đâu, kia chán ghét Mục Uyển Sơ cũng không biết là tích mấy đời đức thế nhưng có thể được đến bệ hạ sủng ái, hiện giờ còn có thể cùng những cái đó hoàng tộc vương gia nhóm kề vai sát cánh. Mục phủ khác hai vị tiểu thư tỏ vẻ chính mình rất ghen tị a. Lúc trước tân hoàng tuyển phi thời điểm, chính mình như thế nào liền lấy không ra cái kia dũng khí đâu. Nếu bị Hạ Bắc Bắc biết hai vị này tiểu thư ý tưởng, nàng cũng chỉ có thể nói một câu, người đâu, luôn là đứng núi này trông núi nọ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sắc trời quá muộn, Phong Lâm mặc cũng không có ở Mục phủ ở lâu lắm, sắc trời tối xuống dưới thời điểm, hắn liền chủ động đưa ra cáo từ, vì hàm xúc biểu hiện ra chính mình lưu luyến không rời, Hạ Bắc Bắc kiên trì đem Phong Lâm mặc đưa đến Mục phủ cổng lớn. Nương nương mời trở về đi, buổi tối gió lớn. Phong Lâm mặc ngưng mắt nhìn Hạ Bắc Bắc mảnh khảnh tiểu thân thể, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt quan tâm. Hạ Bắc Bắc nghe vậy, dịu dàng cười. Vương gia đi thong thả Uyển Sơ liền. Vương gia cẩn thận, trong bóng tối một đạo màu ngân bạch ánh sáng phá trường không mà đến. Có thích khách, kia lãnh quang tới nhanh chóng, sắc bén, đối diện Hạ Bắc Bắc đứng Phong Lâm mặc đã không kịp phản ứng. Nima, đây là không châu bắt chó đi cây a. Hạ Bắc Bắc nội tâm rối rắm, đột nhiên đẩy ra Phong Lâm mặc thân thể, chính mình đón bay nhanh tới lãnh quang, gắt gao nhắm hai mắt lại. Cầu không chết, chỉ cần không nháy mắt hạ gục bồn bảo bảo, hết thảy vẫn là có hy vọng a. Thật là một bước sai, từng bước sai. Vì sao nàng muốn làm bộ chính mình là cái si tình oán nữ a? Lần sau tiến nhiệm vụ nhất định phải sắm vai một cái cao lãnh nữ thần. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Hạ Bắc Bắc còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, kết quả liền ở kia một khắc nàng thân mình một nhẹ, cả người đều đã bị người lăng không ôm lên. Emma, được cứu trợ, cách chương.